Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, thư 672 chương tình địch gặp nhau 01. Ngọc Lưu mềm mại cười, đạo, khoảng trường thanh ảnh là chướng mắt cái khác thanh lâu, đi Vạn Hoa lâu khả năng tính khá lớn, Phượng Giao hãn. Người đây là ở chiếu cố ta sinh ý sao? Ở Vạn Hoa lâu ở vài ngày. Bà cũng sẽ không thiếu, nương tử lời này cũng không đối. Đâu là ta ở chiếu cố ngươi sinh ý. Rõ ràng là Vĩnh Ninh công chúa. Lăng Nhất nhưng là của nàng ám vệ. Chẳng lẽ nàng liên kết hạ đi dạo thanh lâu tiền đô ra bất khởi. Ngọc Lưu cười híp mắt nói. Nhìn Phượng Giao ánh mắt đặc biệt dịu dàng. Phượng Giao sừng sốt giật mình. Rốt cục kịp phản ứng. Ngọc Lưu trước đi địa lao thời gian cũng đã an bài xong. Không thể, thành ảnh còn đi Tê Ngô cung sờ soạng vài món đáng giá vật đi cấp tú bà đương tiền thưởng. Có chút không nói gì cười cười. Phượng Giao đạo, nếu như hắn còn là không nói đâu. Ngọc Lưu hôn hôn Phượng Giao môi. Đạo, bách luyện cương không bằng vòng chỉ nhu. Hắn trước đây cũng không thấy được chạm qua rất nhiều nữ nhân. Nếu không sẽ không như thế mới thời gian còn đoán không được thân thể rốt cuộc là thế nào. Một người nam nhân khả năng kinh được các loại hình pháp. Đãn không nhất định có thể nhẫn được muốn nữ nhân dục vọng. Huống chi xà máu ở thân thể hắn lý. Vẫn dục dịch, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đẳng đẳng liền hảo, Phượng Giao trước chính là biết. Hoàng gia ám vệ không có khả năng như vậy đơn giản nói chuyện. Mới nghĩ đến dùng biện pháp như thế. Chậm rãi hành hạ, đột phá tâm lý của hắn phòng tuyến. Chắc hẳn đến thời gian hội tương đối dễ dàng một ít. Vĩnh Ninh lần này không tương ngươi quải đến trên giường đi. Sẽ không chịu để yên. Thái hậu nhất định sẽ giúp của nàng. Ngươi định làm như thế nào? Phượng Giao trong khoảng thời gian này chỉ có thể nhận được một ít vụn vặt tin tức. Thái hậu chỗ đó phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Minh lý ngầm thủ vệ không biết có bao nhiêu. Mặc dù là Phượng Giao ở trong cung ám tuyến cũng không dám đơn giản tới gần. Cho nên tốt đến Thái hậu đâu tin tức xác thật. Rất khó, Ngọc Lưu ôm chặt Phượng Giao. Đạo, không có việc gì, Thái hậu rất nhanh cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Ta đã nhượng văn nhân thanh cấp Ngụy Quốc công chúa đưa cho tin tức. Tin rất nhanh liền có một ra trò hay, Phượng Giao trước mắt sáng ngời. Nàng trái lại quên còn có cái Ngụy Quốc công chúa tồn tại. Đã Ngụy Quốc nhiếp chính vương bên kia đã có văn nhân thanh nhân. Này công chúa lại là văn nhân thanh phải tới. Sau này muốn ở trong cung làm cái gì, cũng có thể thuận lợi một ít. Hơn nữa Ngọc Lưu nói như vậy, cũng đã là an bài xong. Phượng Giao cũng là buông tay bất kể. Vĩnh Ninh không ngờ như thế Thái hậu lừa Ngọc Lưu nhiều năm như vậy. Chắc hẳn Ngọc Lưu tính khí là tuyệt đối sẽ không phóng quá. Tân thù thêm hận cũ, Vĩnh Ninh kết cục khoảng chừng cũng sẽ không hào. Chỉ là Phượng Giao có một số việc còn là không hiểu. Hỏi, ngươi có biết hay không? Nơi này có cùng loại thôi miên võ công? Nói thí dụ như gọi là gì nhiếp hồn thuật, Phượng Giao tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Mặc dù đang thế kỷ 21, thuật thôi miên là trị liệu bệnh tâm lý. Thế nhưng cũng có người dùng để tác hỏng, trên TV không phải xem qua rất nhiều cùng loại sao. Nhiếp hồn thuật các loại, cùng thuật thôi miên rất giống nhau, hơn nữa bình thường hội như vậy võ công nhân, cũng không phải là người tốt lành gì. Ngọc Lưu không cần suy nghĩ đáp, không có, ta chưa từng nghe nói qua, bất quá, ta đã làm cho người ta đi tra xét, có lẽ có, chỉ bất quá bởi vì thiếu. Hơn nữa cũng không nhân hiểu, cho nên mới không bị phát hiện. Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng là. Lại nói, vậy ta cũng hỏi một chút ông ngoại. Ông ngoại ở trong võ lâm có không ít lão bằng hữu. Đều là đức cao vọng trọng, nói không chừng sẽ có một chút đầu mối, như vậy cũng tốt. Điều tra có thể nhanh một chút, ta cũng cho văn nhân thanh đã nói. Ngụy Quốc bên kia hắn hội tra. Hết chương.